Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 2, ngày thứ 2 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, đuôi máy bay vẽ một đường trên bầu trời rộng lớn, đường cao tốc đến sân bay vẫn đông đúc. Xe cộ qua lại không ngừng, chiếc xe máy bách màu đen lao nhanh về phía trung tâm thành phố B. Tài xế cẩn thận điều khiển. Không khí trong xe cực kỳ yên tĩnh, nhiệt độ vừa phải ở mức 24 độ. Ánh đèn từ các xe khác thỉnh thoảng chiếu sáng lên gương mặt của người đàn ông. Người đàn ông ngồi ở ghế sau trông rất trẻ, gương mặt điển trai, xương gò má cao, cấu trúc xương tuyệt đẹp. Có lẽ do vừa trải qua chuyến bay dài hàng chục giờ, toàn thân anh toát lên vẻ mệt mỏi và xa cách. Lục Thư nghiến cúi đầu, nhìn thấy giờ hiển thị là 1 giờ 37 phút sáng. Điểm đến của anh lúc này là biệt thự Minh Cảnh. Trong 2 năm qua, Lục Thư nghiến rất bận rộn với công việc, thường xuyên bay đi công tác khắp nơi. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, anh đều ở lại căn hộ cao cấp tại B, nơi nằm ở vị trí đắc địa của thành phố. Anh sống cùng bạn gái đã quen nhau nhiều năm. Tiếp theo, Lục Thư Nghiễn nhìn thấy tin nhắn WeChat mà bạn gái gửi cho anh vài giờ trước. Trợ lý Thiệu nói anh sẽ hạ cánh vào khoảng 1 giờ sáng. Chú ý an toàn trên đường nhé. Tôi đang đợi anh ở nhà. Hôn hôn, JPG. Lục Thư Nghiễn dừng lại một chút trước biểu tượng cảm xúc. Hôn hôn. JPG định trả lời rằng không cần đợi, em hãy ngủ trước. Nhưng khi nhìn vào thời gian, anh nhận ra đã vài giờ trôi qua kể từ khi tin nhắn được gửi đi, có lẽ đã quá muộn để gửi câu trả lời đó. Biển báo bên đường cho biết còn cách trung tâm thành phố 2 km. Lục Thư Nghiễn tắt điện thoại, đường chính vào ban đêm rất thông thoáng, cổng vào biệt thự Minh Cảnh vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhân viên an ninh cúi chào khi chiếc máy bách tiến vào. Sau gần 1 tháng công tác, Lục Thư Nghiễn cuối cùng cũng trở về căn hộ mà anh thường trú nhất. Khi mở cửa, khí trong nhà tràn ngập hương thơm của món ăn. Anh thấy trong phòng có ánh đèn ấm áp, bàn ăn bên trái đã chuẩn bị sẵn bữa khuya. Trong khi phòng khách bên phải trông yên tĩnh, một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên sofa. Tư Niệm nằm gối đầu lên tay mình, mặc chiếc váy ngủ lụa màu hồng nhạt, đắp một chiếc chăn cashmere màu xám, chân để trần. Có lẽ cô đã không chịu nổi cơn buồn ngủ khi chờ bạn trai đi công tác về. Khi thấy hình bóng đang ngủ trên sofa, Lục Thư Nghiễn tự ý thức giảm nhẹ bước chân. Anh cởi bỏ áo vest và cà vạt, xắn tay áo sơ mi lên, không ăn bữa khuya đã chuẩn bị sẵn mà tiến đến trước sofa. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông phủ lên gương mặt thanh thản của Tư Niệm. Lục Thư Nghiễn lặng lẽ nhìn Tư Niệm đang ngủ say, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô vài giây. Rồi quyết định cúi xuống ôm cô. Cô ngủ rất say, khi được ôm lên không có phản ứng gì, chỉ khẽ ỉ 2 tiếng rồi tìm một tư thế thoải mái để tiếp tục ngủ. Lục Thư Nghiễn bế Tư Niệm về phòng ngủ, cho đến khi đặt cô xuống giường, dường như cô mới có chút phản ứng. Giấc mơ của Tư Niệm bị quấy dày, đầu mũi cô ngửi thấy mùi hương nam tính mạnh mẽ, sau đó mơ màng mở mắt. Ngược sáng, gương mặt quen thuộc và điển trai của Lục Thư Nghiễn hiện ra trước mắt. Nói là quen thuộc bởi vì trong mối quan hệ yêu đương vài năm, anh đã trở thành người mà cô quen thuộc nhất, đặc biệt là trong khoảng cách gần như thế này. Nói điển trai bởi vì trong ánh sáng gần gũi, ngay cả góc độ CS người cũng khiến cô cảm thấy mơ màng. Thế nên, việc cô không thể kiềm chế trước những cám dỗ từ anh không phải là điều khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Lục Thư Nghiễn, Tư Niệm chợt nhận ra rằng mình đáng lẽ phải đợi anh trên sofa nhưng đã ngủ quên. Gặp gỡ người đàn ông trở về từ chuyến công tác đột xuất vào đêm khuya, có lẽ vì còn mơ màng, trong đầu cô thoáng nghĩ đến Từ Hầu Hạ, đúng vậy, Lục Thư Nghiễn đã về sớm, cô muốn hầu hạ anh. Tư Niệm ôm chặt lấy cổ Lục Thư Nghiễn, Lục Thư Nghiễn thấy Tư Niệm nửa tỉnh nửa mê, định nói với cô rằng không cần lo lắng, hãy tiếp tục ngủ. Nhưng khi vừa chống tay dậy, cô đã quấn tay quanh cổ anh. Lục Thư Nghiễn ngỡ ngàng, rồi cố gắng gỡ tay cô ra, nhưng ngay sau đó, cô chủ động hôn anh. Nụ hôn nhanh chóng thổi bùng lên nhiệt độ quen thuộc giữa hai người, tay anh lướt qua làn da mềm mại, không thể phân biệt được là lụa hay da. Lúc đầu, Lục Thư Nghiễn cố gắng kiềm chế, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngây ngô và mơ màng của cô, như không hiểu tại sao hôm nay anh lại khác thường, yết hầu anh lăn lộn. Sự kiềm chế trong anh tan biến. Vải vóc rơi xuống, chân giường hơi đong đưa, ánh trăng ngoài cửa sổ đã lặn vào đám mây, không dám nghe thêm. Ngày hôm sau, hôm nay là ngày làm việc, dù vừa kết thúc chuyến công tác dài và hạ cánh vào rạng sáng, nhưng người đàn ông vốn luôn bận rộn với công việc hôm nay vẫn chọn đi làm. Buổi sáng tại biệt thự Minh Cảnh vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Trong phòng thay đồ, Tư Niệm vẫn mặc váy ngủ, cô đứng trước mặt Lục Thư Nghiễn, giúp anh thắt cà vạt. Việc thắt cà vạt đã trở nên quen thuộc với cô, mỗi buổi sáng khi hai người ở bên nhau đều như vậy. Tuy nhiên, hôm nay khi thắt cà vạt cho Lục Thư Nghiễn, cô cảm thấy ánh mắt của người đàn ông nhìn mình có điều gì đó khác thường. Lục Thư Nghiễn dường như luôn nhìn cô, ánh mắt của người đàn ông mang theo một ý nghĩa khó nói, như đang đánh giá, lại có chút do dự. Điều này khiến Tư Niệm không khỏi nhớ đến đêm qua, Lục Thư Nghiễn có vẻ cũng không bình thường. Cô mơ màng ngủ mà lại nghĩ ngay đến việc hầu hạ anh, nhưng Lục Thư Nghiễn ban đầu dường như không có ý định tiếp tục, thậm chí vừa mới bắt đầu còn muốn dừng lại. Tất nhiên, tạm thời không đề cập đến tình trạng kiệt quệ sau khi trải qua một tháng bị ép uổng, cho đến lúc mọi việc thực sự bắt đầu. Tư Niệm chỉnh lại cà vạt, đôi mày hơi nhíu lại vì một chút nghi ngờ trong lòng. Bỗng nghe thấy tiếng gọi từ trên đầu. Tư Niệm, hả? Tư Niệm vô thức ngẩng đầu lên. Lục Thư Nghiễn nhìn vào gương mặt xinh đẹp không trang điểm của cô, vẫn đẹp đến mức không thể tin nổi. Môi mỏng anh khẽ mở, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo và dáng vẻ ngoan ngoãn khi chờ đợi của cô, lời nói lại bị nghẹn lại, cuối cùng không thốt ra được. Tư Niệm chờ đợi Lục Thư Nghiễn tiếp tục, Lục Thư Nghiễn lấy áo khoác và nói, tôi đi làm đây. Tư Niệm hơi ngơ ngác, rồi chỉ kịp, ồ, một tiếng khi tiễn anh ra cửa. Một ngày mới chính thức bắt đầu, ngoài việc Lục Thư Nghiễn kết thúc chuyến công tác sớm, với Tư Niệm, mọi thứ vẫn bình thường và đơn giản. Là bạn gái của Lục Thư Nghiễn, cô không cần phải đi làm. Điều này không có nghĩa là Lục Thư Nghiễn không cho cô đi làm. Anh từng đề nghị cô có thể làm bất cứ điều gì mà không cần lo lắng về việc lỗ vốn. Nhưng Tư Niệm cảm thấy rằng việc làm bạn gái của Lục Thư Nghiễn đã khiến cô kiệt sức, một công việc không chính thức. Nhưng đòi hỏi 24 giờ làm việc không nghỉ ngơi suốt cả năm. Cô không chỉ phải đầu tư cảm xúc mà còn cả sức khỏe thể chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc phải đi làm thêm chỉ làm cô cảm thấy như đang làm hai công việc cùng lúc, tự hành hạ bản thân mình mà thôi. Vì vậy, hiện tại, cô chỉ cần sử dụng thẻ của Lục Thư Nghiễn để đi mua sắm, spa và tập Pilates, thỉnh thoảng tham gia lớp học cắm hoa và làm thủ công để thư giãn. Cô cảm thấy những ngày trôi qua không hề chậm chạp chút nào. Ở một mức độ nào đó, điều này cũng phần nào bù đắp cho nỗi đau khi Lục Thư Nghiễn mãi không nói đến việc chia tay. Buổi chiều, Tư Niệm vừa kết thúc lớp học cắm hoa, thì đến một tiệm bánh ngọt đã đặt trước. Nhân viên phục vụ mang ra tất cả các món bánh đặc trưng của tiệm, bày đầy bàn. Tư Niệm không vội ăn mà chỉ nhìn vào ghế đối diện trống không và kiểm tra điện thoại, chờ đợi một lúc lâu. Cuối cùng nhân viên phục vụ cũng đưa một người đến. Người đến vừa nhìn thấy bản bánh đã thốt lên. Cậu muốn làm mình béo phì à? Tư Niệm nghe thấy liền cười. Chỉ vào giờ trên điện thoại với người bạn khó khăn mới hẹn được. Hôm nay cậu trễ 20 phút nhé. Tưởng Nhất Hàm vừa đặt túi xuống vừa kéo ghế ngồi. Mình đã trốn việc ra đây đó. Cô ấy nhìn bàn đầy những món tráng miệng được trang trí tinh tế trước mắt và nói. Ôi, Tư Niệm, cậu làm gì vậy? Không được, không được. Mình không thể ăn thêm nữa, nếu không chủ biên sẽ gì? Ết mình mất, mình sẽ không bao giờ có thể làm phó chủ biên được. Tư Niệm nhìn Tưởng Nhất Hàm đang thèm muốn món ăn nhưng lại không dám ăn, rồi nghe cô ấy lẩm bẩm, nếu béo thêm, chủ biên sẽ gì? Ết mình mất, cô nói, chủ biên của cậu giờ còn quan tâm đến việc béo gầy à, trước đây thì không. Tưởng Nhất Hàm nuốt nước bọt khi nhìn vào bánh, cuối cùng cô ấy chọn uống một ly hồng trà không đường, nghiến răng. Gần đây có hai thực tập sinh mới, ai cũng gầy như người thiếu dinh dưỡng, khiến mình trông như quả bóng bay. Mình cảm giác chủ biên nhìn mình ngày càng không vừa mắt. Tư Niệm bật cười, phụt, một tiếng, Tưởng Nhất Hàm cảm thấy khó chịu trước bàn bánh ngọt. Cô ấy liền gọi nhân viên phục vụ đến để dọn hết đi, chỉ để lại một miếng bánh quy ít đường. Tư Niệm giữ lại một phần tiramisu. Sau khi những quả bom nhiệt lượng, đầy màu sắc và hấp dẫn trên bàn được dọn dẹp, tâm trạng của người đang ăn kiêng dường như mới ổn định trở lại. Tưởng Nhất Hàm vừa nói về chuyện ở tòa soạn, cô ấy định hỏi hôm nay có chuyện gì, thì bỗng nhìn thấy vết hôn màu hồng lộ ra dưới cổ áo của Tư Niệm, đôi mắt mở to. Lục Thư Nghiễn về rồi à? Tư Niệm cúi đầu theo ánh mắt của Tưởng Nhất Hàm, mặt bỗng nóng bừng, vội vàng chỉnh lại cổ áo. Đã về từ tối qua. Tưởng Nhất Hàm xác nhận đó là vết hôn. Cô ấy nhìn Tư Niệm với đôi mắt trong veo. Nhớ lại trước đây, Tư Niệm từng thề với cô rằng sẽ không hy sinh cơ thể. Nắm tay đã là giới hạn lớn nhất. Tưởng rằng chỉ là một mối quan hệ ngắn hạn. Nhưng giờ đây giống như cổ phiếu cô đã mua. Càng bị kẹt càng sâu. Thậm chí chỉ có thể tạm thời trở lại là chính mình khi uống trà chiều với bạn thân. Lòng cô tràn ngập cảm giác tội lỗi. Xin lỗi, Niệm Niệm. Tưởng Nhất Hàm nhìn vết hôn trên cổ Tư Niệm, nuốt nước bọt. Nói cho cùng, mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Tư Niệm, chuyện gì vậy? Tưởng Nhất Hàm, chuyện giữa cậu và Lục Thư Nghiễn. Cô ấy cúi đầu dùng thìa khuấy trà. Xét đến cùng, ngay từ đầu, mình cũng đã khuyến khích cậu. Tư Niệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người là bạn cùng trường đại học. Khi mới quen, Tư Niệm vẫn là một người mẫu nhỏ bận rộn với nhiều công việc làm thêm. Còn Tưởng Nhất Hàm là thực tập sinh mới trong một tạp chí thời trang. Qua thời gian, họ trở thành bạn thân. Về sau, Tư Niệm tình cờ phát hiện ra rằng cậu học sinh trao đổi cao ngạo, tự phụ vì có chút ngoại hình đó lại chính là cậu công tử của nhà họ Lục, người thừa kế của tập đoàn Dung Thịnh. Cô còn biết thêm rằng, cậu công tử này khi ở nước ngoài thay bạn gái như thay áo, lần chia tay trước đó đã phải trả phí chia tay 8 con số. Lúc đó, Tư Niệm đang ở trong giai đoạn khó xử, khi mà Lục Thư Nghiễn có thể đã hiểu lầm cô, và có vẻ như Lục Thư Nghiễn cũng có chút tình cảm đơn phương với cô. Lục Thư Nghiễn nghĩ rằng cô là kiểu con gái nhỏ nhắn, ngây thơ và nhút nhát, giống như nhân vật nữ chính trong những bộ phim thần tượng. Khi Tư Niệm nghe về khoản phí chia tay lên đến 8 con số, cô cảm thấy bối rối không biết có nên thử sức hay không. Thực tế, Tưởng Nhất Hàm đã khuyến khích cô rất nhiều. Hãy thử, đó là một khoản tiền lớn. Nếu tính toán, một hợp đồng mẫu chỉ có 300, còn thực tập sinh một ngày chỉ được 150, thì phải mất bao lâu chúng ta mới kiếm được số tiền đó? Chỉ cần đóng vai bạn gái nhỏ đáng thương của một cậu công tử trong 2 tháng. Nếu cậu còn do dự, đó chính là sự thiếu tôn trọng đối với khoản tiền khổng lồ này. Một mặt là sự động viên từ bạn bè, mặt khác, Tư Niệm đã dùng máy tính để tính toán số lượng hợp đồng cô cần phải nhận. Số lượng phim phải quay, thậm chí là bao nhiêu sự khó chịu và quấy rối từ các bên liên quan mà cô phải chịu đựng. Sau khi tính toán xong, cô quyết định sẽ là một cú lớn. Cuối cùng, thực tế chứng minh rằng mặc dù Lục Thư Nghiễn có vẻ cao quý và lạnh lùng, nhưng thực tế lại không khó tiếp cận như vậy. Thậm chí, chính Lục Thư Nghiễn đã chủ động đề nghị bắt đầu một mối quan hệ. Cậu thấy những tin đồn trước đây có vấn đề không? Tưởng Nhất Hàm thở dài nhìn Tư Niệm. Rồi không biết đã bao nhiêu lần đập bàn, cuối cùng cảm thấy người tạo ra tin đồn nên chịu trách nhiệm. Ai lại nói Lục Thư Nghiễn đổi bạn gái như thay áo, chỉ tối đa 3 tháng. Đã bao nhiêu 3 tháng trôi qua rồi, Tư Niệm nghe vậy, lưng dựa vào ghế, mặt mày ủ rũ. Mình nghĩ là có, nếu việc tung tin giả có thể bị phạt tù, cô thật lòng muốn kết án người đã nói Lục Thư Nghiễn không giữ bạn gái quá 3 tháng. Chủ đề này hơi nặng nề, sau khi nói xong. Hai người nhìn nhau, im lặng không nói gì. Trong khoảnh khắc này, Tưởng Nhất Hàm đối diện với một khuôn mặt trông có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả của cô ấy, liền truyền chủ đề. À đúng rồi, hôm nay cậu gọi mình ra đây để nói gì thế? Tư Niệm lúc này mới nhớ ra lý do chính để mời Tưởng Nhất Hàm đi uống trà chiều. Có một số cảm xúc mà cô không thể diễn đạt rõ ràng qua WeChat, cần phải nói trực tiếp. Vì vậy, Tư Niệm nhìn Tưởng Nhất Hàm, nhíu mày nhẹ. Cô cẩn thận kể lại rằng từ khi Lục Thư Nghiễn trở về từ đêm qua, cô đã mơ hồ cảm thấy điều gì đó không ổn. Lục Thư Nghiễn không trả lời tin nhắn của cô kịp thời, dường như ban đầu không có ý định liên lạc với cô. Sáng nay, Lục Thư Nghiễn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, giống như có điều gì đó muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Vân vân, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao lại như vậy? Khi nói chuyện, Tư Niệm chống cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khăn trải bàn. Trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì, bạn gái của Lục Thư Nghiễn hiện tại đối với cô là công việc. Nếu công việc không tốt, ông chủ sẽ có vẻ không hài lòng. Điều này thực sự khiến cô lo lắng. Hoặc có thể sự bất ổn của Lục Thư Nghiễn không phải bắt đầu từ tối qua, mà có thể đã xuất hiện từ trước đó, hoặc thậm chí là từ lâu. Chỉ là cô chưa nhận ra, Tưởng Nhất Hàm nghe xong. Ngẩn người nhìn Tư Niệm đang lo lắng. Khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Niệm, tràn đầy sự bối rối dù câu trả lời đã rõ ràng, cô ấy mới nhận ra rằng có thể là trạng thái của một người đã trải qua nhiều thất vọng và không còn hy vọng, trái tim gần như chết lặng. Tư Niệm nói xong liền nhìn về phía Tưởng Nhất Hàm, hy vọng nhận được một góc nhìn và ý kiến từ cô ấy. Tưởng Nhất Hàm nhận ra tình hình, uống một ngụm hồng trà để trấn tĩnh. Sau đó, cô ấy nhìn vào gương mặt đang chờ đợi phân tích của Tư Niệm, nuốt một ngụm trà khó khăn, cuối cùng nói. Người chị em ơi, dựa trên những gì cậu vừa nói, Lục Thư Nghiễn có phải đang muốn chia tay với cậu không? Hả, Tư Niệm bỗng như bị chạm vào điều gì đó. Cách Chương.